Chương 59, Tinh Lê Điện. Trên tay là mang theo mùi máu tươi, đang tại phình lên khiêu động, chảy xuôi đỏ tươi trái tim, mổ cụ hoa một tiếng từ trong miệng phun ra máu tươi, ma tính hai con mắt màu đỏ, y lì hải nguyên chăm chú nhìn chằm chằm dữ dọ kỳ. Chẳng qua là trái tim bị móc ra thôi, cùng bị bất tử điểu liền thân thể linh hồn đều nghiền nát đau đớn so ra, loại cảm giác này liền cùng bị tiểu động vật cắn một cái. Rất đẹp ánh mắt 400 năm trước ngươi mặc dù có lúc như cái đứa nhà quê, nhưng là phần lớn thời gian, y lì hải nguyên như cái khuê phòng đại tiểu thư đâu, chỉ là 400 năm qua đi, không nghĩ tới ngươi đã biến thành dạng này nữa nha. Phù gì bồ giả mổ cụ dâu dò kì nhìn chăm chú mổ cụ thiêu đốt lên lửa giận song đồng, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cho rằng đây đều là ai làm hại hoanh hỏa diễm lần nữa nổ tung. Bị dâu dò kích bộ kia không quan trọng dáng vẻ lần nữa câu lên phẫn nộ hỏa diễm đem hắn thiêu đốt. Ngươi cũng cho ta, thử một chút loại thống khổ này á tựa như là mình năm đó. Mổ cú liều mạng đốt hỏa diễm thiêu đốt, muốn cho dâu dò kích cu nở dên liếm thử một phen, loại kia bị thời khắc thiêu đốt đau đớn. Chỉ là hắn vẫn là mặt không biểu tình, liền như là đối cái này liệt hỏa thiêu đốt không có cảm giác chút nào. So cái này thống khổ hơn thống khổ, ta cũng không biết chịu đựng qua bao nhiêu. Mổ cụ bé bỏng nhà, ngươi vẫn là quá ngây thơ, quá trẻ tuổi a bất quá, cuối cùng có như vậy điểm yêu quái dáng vẻ, chỉ là còn chưa đủ a, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là yêu quái tùy tâm sở dục a. Hai mắt ngưng tụ, dài u dò kích bông nhiên rút về tay, đồng thời thân bên trên truyền đến to lớn sức đẩy, đem mổ cụ cả người bắn bay. Trên không trung thơ ý điếm, mổ cụ cả người biến thành một đám lửa, một tay chạm đất, miễn cưỡng ổn định thân thể. Lúc này, mổ cụ cảm thấy mình xuyên qua dầu dò kỳ dưới lồng ngực trên tay có thứ gì, nàng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một khối vỡ vụn tâm can, đó chính là trước mặt nam nhân huyết đủ. Cái khác âm dương sư như có điều suy nghĩ, từ dầu dò kỳ đối tên phủ gì hổ dạ no mổ cụ, cùng 452 điểm này bên trên, bọn hắn cu nở dê đại khái đoán được, cái này bất tử điểu thiếu nữ. Phải cùng tạ kỳ tỏ gì mỏ nổ gạ tạ gì bên trong phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ có quan hệ. Rất lớn có thể là nữ nhi của hắn loại hình, phải biết tạ kỳ tỏ gì mỏ nổ gạ tạ gì, thế nhưng là già trẻ đều biết mỏ nổ gạ tạ gì a hì hì mổ củ bé bỏng nha, đã trở thành yêu quái, liền muốn học yêu quái hành vi tới làm việc a, không giống yêu quái. Yêu quái, ngay cả nhân loại cũng không bằng. Giai u dò kỳ chậm rãi giơ tay lên, tại hắn lòng bàn tay, chính là mổ củ trái tim đang đập. Hẹ dầm không chút do dự hé miệng. Học hạ gõ rổ mổ kỳ sủn dáng vẻ đem trái tim nuốt xuống, dùng đầu lươi liếm liếm đầu ngón tay vết máu, khiêu khích giống như nhìn xem mổ cụ. Phù gì hồ dạ no mổ cụ gắt gao cắn răng, mặc dù thân thể biến thành yêu quái, nhưng là để nàng và yêu quái đi học lấy ăn sống người gan sống, nàng còn không có cái kia chuẩn bị. À, mùi vị không tệ cùng cả gụ dạ là hai loại khác biệt phong vị đâu làm sao, nếu như đã từ bỏ học được từ cả gụ dạ yêu nhã. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không dám làm sao con ngươi đột nhiên co rụt lại, mổ cụ tay trái chăm chú đem nắm, bởi vì quá mức dùng sức mà biến trắng bệnh, nàng cắn răng, thấp giọng cười gằn, lại là cả gù dạ, lại là cả gù dạ ngươi liền cùng phụ thân, ở trong mắt ngươi, chỉ có cả gù dạ, cả gù dạ, cả gù dạ, cả gù dạ sao. Thanh âm khàn giọng khó nghe, hết lửa giận bất chi giác, bị giải hụt dị. Họ kia chuyển rời đến cả gù dạ trên thân. Đột nhiên hé miệng. Mổ cụ cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, nhanh chóng mấy ngụm đem hắn gan sống nuốt xuống bụng, cùng lúc đó, hai người thân thể nhanh chóng bản thân phục hồi như cũ, liền tựa như lẫn nhau đổi một cái trái tim. Ta chỉ là đang dạy ngươi, như thế nào tại bóng tối này trong thế giới sống sót, ta chỉ là đang dạy ngươi, để ngươi vứt bỏ những cái kia vô dụng đồ vật, làm tốt nên đón trùng kích chuẩn bị hừ, nhưng là ngươi cù nở dê thất bại không phải sao ngươi tiến về mặt trăng phía trên. Cũng không có đem vị kia Nguyệt Chi công chúa mang về a. Nói đến Nguyệt Chi công chúa lúc, mổ cụ là từng chữ ngừng lại lấy nói ra được, ngựa khí là như thế mừng rỡ, nội tâm là như thế sảng khoái, phảng phất giải hụ dị. Ồ kỳ thất bại, giải hụ dọ kỳ cùng cả gù dạ tách rời, là nàng kỳ vọng nhất, khát vọng nhất sự tình. Ai biết được giải hụ dọ kỳ đối mổ cụ lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, ôn nhu mà ánh nắng, liền phảng phất 400 năm trước cùng nàng lần thứ nhất gặp nhau. Mổ cụ có chút ngẩn ngơ, đã trùng sinh trái tim lần nữa ngừng đập, có như vậy trong nháy mắt, để nàng muốn lần nữa ôn nhu xuống dưới, nhưng là tưởng tượng mình cái này 400 năm bi thương, tưởng niệm, trước mặt cái này khuôn mặt tươi cười, lại là như thế châm chọc ta hậu nhân nhóm nha dấu dò ký đột nhiên vòng thủ tứ phương, đem yêu quái cùng âm dương sư băn khoăn một vòng. Dù cho không có quan hệ máu mủ, nhưng là những này âm dương sư có thể nói đều là bởi vì duyên cớ của hắn mới lớn mạnh, nói là mình hậu nhân cũng không đủ. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, là sợ hãi dưới chân hận ký bị hủy diệt sao, yên tâm đi, nơi này nhưng cũng là kinh đô yêu quái đại bản doanh, ta lại thế nào bỏ được, đưa nó hủy diệt đâu, đã các ngươi chuẩn bị sân bãi đã tan mất, liền để ta, đang vì các ngươi chuẩn bị một cái hùng vĩ mở màn a lưu dò kỳ dư hai tay mở ra, dùng đến như là điệu vịnh than ngự khí ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói ra. Ánh nắng tung xuống, chiếu vào hắn thuần bạch sắc trạch âm dương nuốt vào, tựa như là phương Tây bên trong, xa xưa lưu truyền thượng đế. Giang giác dưới chân đại địa đột nhiên sinh ra giãn nước, yêu quái cùng âm dương sư nhóm đều là ngưng thần đề phòng, nhưng là trong tưởng tượng đất nước cùng địa chấn không có đến, chỉ thấy được mảnh này dấu dự trô ở chung quanh thổ địa giống như là hoạch xuất ra một vòng tròn, phiến đại địa này tại đình thai nhức góc bên trong, chậm rãi rời đi mặt đất bay lên. Đây là vì các ngươi chuẩn bị, chúng ta tỏa thành A lưu dò kỳ ánh mắt ngưng tụ, thứ tư ma pháp phát động so với nghĩa viễn vùng cụ hiện hóa còn muốn đẳng cấp cao hơn lực lượng. Đây là vật chất chuyển đổi, là vật chất tuyệt đối tạo nên, chỉ thấy được cái này tung bay bay lên chiếm diện tích có chút to lớn đình viện, nó bốn phía đứt gãy bùn đất chỗ bắt đầu nhanh chóng mở rộng trưởng thành, trong hư không, trong vũ trụ, trong thế giới khái niệm bị siêu việt phàm ly ma pháp biến thành kiên cố. Thổ địa, đá cũng không phải đá, giống như thép không phải thép, đây là tại chỗ người hoàn toàn chưa từng gặp qua vật chất, nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo chạm đến cùng cảm giác liền biết. Bọn chúng cứng rắn cùng chịu mài mòn oanh long long long long liền tựa như phi thuyền vũ trụ đang tại mở ra, ù ù mà lên to lớn kiến trúc, cấp tốc mở rộng không trung chi vườn. Tại âm dương sư cùng đại yêu quái trợn mắt hốc mồm dưới, tòa này dần dần dâng lên thiên không thành bay vào trong đám mây, hoàn toàn vi phạm với năng lượng đinh lũ tờ ba hó toa nở vật chất cùng năng lượng, đem phiến đại địa này tràn ngập trở thành một cái bay múa trên không trung cự đại thành thị cùng thành lũy một chút nhìn không thấy bờ. Vẹn vẹn cái này thành lũy, liền tạo thành một cái cự đại thành trì, hoàn toàn không biết năng lượng của nó nơi phát ra ở nơi nào, nhưng là nó liền là như thế nhẹ nhõm dừng lại tại trong đám mây không trung. Trong hư không đột nhiên xuất hiện đếm mãi không hết phụ chú, phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy liền xem như âm dương sư nhóm QNZ không thể nào hiểu được cân ký, những này phụ chú nối liền thành một mảnh, tại dâu dò kỳ thấp giọng định sướng âm thanh bên trong. Biến thành một cái đem pháo đài bay bao bao ở trong đó cự đại kết giới. Cùng lúc đó, cái này không trung chi thành, QNZ từ thế nhân trong mắt biến mất, ẩn giấu đi. Sáng tỏ bầu trời biến thành đêm tối, nhưng là cũng không cảm thấy thế nào hắc ám, bởi vì bầu trời chính bị vô số đầy sao chiếu sáng. Những ngôi sao kia không biết là thật là giả, nhưng là bọn chúng vận hành hình thức, liền cùng tự nhiên nhìn thấy trong sao. Đây thật là nhân loại. Hoặc là yêu quái có thể làm được sự nghiệp to lớn sao, vẹn vẹn chỉ là vài câu chú ngữ ngâm sướng, vậy mà liền trong sát na ngắn ngủi ở giữa sáng tạo ra một tòa vĩ đại thiên không thành. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ mấy cái kia có mình sắc mục tiêu đám yêu quái, âm dương sư nhóm đều là có chút nửa đường bỏ cuộc, thậm chí có mấy người trẻ tuổi trong mắt, đã xuất hiện cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đây quả thật là, bọn hắn có thể chiến thắng sao không, không thể nào đại âm dương sư, yêu quái chi chủ. Cái này đơn giản hai cái từ ngữ, giờ khắc này rốt cục có chút hiểu rõ ý tứ trong đó. Cương đại, không thể nói lý liền để trong này đến làm chiến trường như thế nào, dấu dò kỳ chậm rãi buông xuống tay, nhìn xem chấn kinh tại nguyên chỗ, không biết làm sao đám người, khẽ mỉm cười nói, nhìn xem cái này đầy trời đầy sao, liền cứ gọi là tinh lê điện á cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.